Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 1 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 1. Một ngày trong tiết tháng 10, tin tốt lành và tin xấu cùng lúc dồn dập đến. Sáng nay, Tống Hán Thành vừa nhận được giấy mời của một trường đại học nổi tiếng bên bờ Tây nước Mỹ gửi về. Thì đến trưa, một bức thư điện tử bí mật đã làm khuấy động cả buổi chiều yên tĩnh của anh. Không có tên người gửi. Chỉ có một dòng chữ, ngày 24 tháng 10, và cái tiêu đề ngoài thư là Phnom Penh, tên phiên âm quốc tế của thủ đô nước Campuchia. Cả nội dung bức thư chỉ là những dòng mật mã khó hiểu được kết thúc bằng một dòng kẻ màu đỏ ở cuối. Sau khi kích chuột, lập tức xuất hiện hình ảnh một ngôi chùa không rõ là của một nước Đông Nam Á nào đó. Hình ảnh cũng mờ nhạt không rõ ràng, trông giống như ảnh scan. Điều gây chú ý là một trong ba người trong ảnh chính là bạn của anh, Nakamura Sukeyuki, một người Nhật ở tuổi trung niên có mái tóc vàng kim, một màu tóc hiếm thấy ở những người Nhật. Nakamura đeo một chiếc máy ảnh đời cũ đứng ở giữa, cạnh một vị tăng sĩ và một cụ già bản địa trong bộ quần áo dân tộc. Địa chỉ nơi gửi khiến anh tò mò. Đó là tên của một họ tộc thần bí thời Trung Cổ Ấn Độ. Khi đôi mắt anh nhìn thấy những ký hiệu thần bí trên thư, một cảm giác không yên bỗng trỗi dậy. Ravana. Trong hệ tộc thần bí thời Trung Cổ Ấn Độ thì đó là tên của một vị ác thần. Đây có phải là ảnh Nakamura gửi cho mình không? Thằng cha này làm trò gì thế nhỉ? Chẳng nhẽ hắn lại tìm thấy gì mới ở Angkor Wat rồi? Nước ảnh ố vàng trông không giống như ảnh mới chụp. Cũng không phải ảnh đã được xử lý qua mấy kỹ thuật số. Hay là ảnh đã qua chỉnh sửa chăng? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Hán Thành từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh ngày đầu tiên gặp Nakamura hiện ra trước mắt như là mới hôm qua. Từ lần gặp Nakamura trong lần hội thảo học thuật vào dịp đầu năm tới giờ, Hán Thành chưa lần nào gặp lại anh ấy. Sau bữa trưa, trên thảm cỏ rộng vắng người trước khuôn viên trường, chiếc máy cắt cỏ phát ra tiếng kêu chát chúa khó chịu giữa buổi trưa thanh vắng. Nếu giờ này Nakamura đang ở Campuchia, thì chắc là đang đông đưa trên võng ngủ trưa chăng? Trong bức ảnh đó, hình ảnh ngôi chùa phía sau ba người thì lại rất rõ ràng. Hán Thành một lần nữa nhìn vào bức ảnh. Với sự nhạy cảm của một học giả, anh phát hiện ra dòng chữ nhỏ li ti trên vòm cửa hình nêm trước cổng chùa, mà nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể nào nhìn thấy. Dòng chữ được khắc bằng tiếng Pali, cánh cửa duy nhất để thoát khỏi luân hồi. Đây là ngôi chùa cổ được dựng lên để ghi nhớ công đức của Cao Tăng Đại Đức. Mặc dù trải qua nhiều năm tháng, nó đã trở nên cũ kỹ, có phần đổ nát. Nhưng người ta vẫn có thể nhận ra được sự khác biệt về kiến trúc của nó so với những ngôi chùa khác, dù là cùng mang phong cách Ấn Độ. Từ hình dáng, hoa văn điêu khắc cổ, cho đến kiến trúc bên ngoài và cả bố cục bên trong chùa đều rất đậm nét kiến trúc chùa tháp. Kiến trúc này khiến Hán Thành có cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Anh chợt nhớ lại. Nakamura đã từng gửi cho anh một bài viết, trong đó có bức ảnh này. Không, lần đó Nakamura chỉ đơn thuần gửi bức ảnh chụp phần chính diện của chùa. 3 năm trước, sau lần đầu tiên gặp nhau ấy, Nakamura đã gửi cho anh một cuốn tạp chí khảo cổ. Anh vẫn còn nhớ những hoa văn trên tấm biển trước cổng chùa. Nhưng Hán Thành vẫn không chắc chắn lắm. Cũng có thể là do anh đã xem những tài liệu nào đó khác. Anh phải tìm lại cuốn tạp chí đó để kiểm tra lại. Nhưng anh lại không nhớ rõ tên cuốn tạp chí đó là gì. Mất cả buổi chiều trong phòng làm việc, nhưng vẫn không tìm thấy cuốn tạp chí. Hán Thành liền gọi điện cho trợ lý đến phòng lưu tư để tìm. Nhưng vì quá sốt ruột, không chờ được trợ lý quay lại. Anh đích thân đến phòng tư liệu, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy gì. Bỗng chốc, tâm trạng của anh giống như là căn phòng bị che kín bởi những tấm rèm màu đen ngăn cách với ánh nắng bên ngoài. Dòng chữ khắc trên vòm cửa hình nêm trước chùa đã khiến cho bức thư càng trở nên thần bí. Hơn nữa, nụ cười của Nakamura trong bức ảnh cũng rất khó hiểu, như đang ám chỉ một điều gì đó. Dường như, ở nơi xa xôi đó, nơi thời gian vô hình, nơi bóng đêm của di tích lịch sử mơ hồ đó, sẽ sắp sửa xảy ra một sự kiện lớn. Ngày hôm sau, Hán Thành nhận được điện thoại của vợ Nakamura từ nước ngoài gọi đến, báo tin chồng mất tích. Điều khiến Hán Thành bất ngờ hơn là ngày hôm qua, phu nhân Nakamura cũng đã nhận được một bức thư kỳ lạ như anh, cũng với ký hiệu Ravana khó hiểu. Nghe giọng kể run run của phu nhân Nakamura khi nhắc đến tên vị ác thần đó, Hán Thành bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chỉ duy nhất ngày đầu tiên khi tới Bangkok, Nakamura có gọi điện về nhà. Từ sau đó là bạc vô âm tín, cứ như ông đã mất tích trong chốn rừng rậm nào đó của vùng nhiệt đới Đông Nam Á vậy. Phu nhân Nakamura đã báo tin mất tích của chồng cho Đại sứ quán Nhật ở Bangkok. Và giờ này thì bà đang ở Tokyo đứng ngồi không yên để chờ tin chồng. Tống Hán Thành an ủi vài câu, nhưng ngữ khí cũng không được dứt khoát mạnh mẽ cho lắm. Dường như anh đã dự liệu được điều gì đó không may sẽ xảy ra, nên khiến anh không thể nào che giấu được sự lo lắng của mình. Điều đó khiến cho phần đầu dây bên kia phu nhân Nakamura bật khóc. Sau khi nghe điện thoại xong, Hán Thành không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Anh quyết định về sớm. Đêm hôm đó, đi nằm đã lâu mà không thể nào ngủ được. Dậy uống rượu với tâm trạng bất an, trong cảm giác nửa say nửa tỉnh. Hán Thành dự tính các kết quả có thể xảy ra với bạn của mình. Những vệt ánh sáng phản chiếu của đèn pha từ những chiếc xe lướt qua ngoài đường vẫn xuyên qua cửa sổ, quẹt từng vệt ánh sáng xanh đỏ lên trần nhà. Trước khi chìm vào giấc mơ rối loạn với những ký hiệu bí ẩn kia cứ mãi hiện lên trong đầu của anh. Chúng như những dòng chữ minh họa trong các bộ phim vậy. Thế là sau một đêm chìm trong mộng mị, nhưng sáng tỉnh dậy thì lại không còn nhớ được gì. Toàn thân thì thấy ê ẩm như mới bị ai đánh cho một trận bầm dập. Đó đã khiến cho Hán Thành đi đến một quyết định. Anh sẽ đặt vé chuyến bay chiều nay đi Bangkok để tìm hiểu tung tích của bạn mình. Cũng có thể là do cái ký hiệu huyền bí Ravanda đang dẫn dắt anh làm những việc này. Nếu không, anh cũng không có lý do nào để lý giải cho những quyết định vội vã mà mình đã đưa ra. Anh sẽ lưu lại một thời gian tại Bangkok chốc lát, rồi sẽ lại đáp máy bay sang Campuchia. Hành trình đã lên xong, anh báo lịch cho trợ lý và dặn là anh sẽ quay về trường sau một tuần nữa. Trên đường ra sân bay, nhìn nét mặt vô tư và tự tin của người trợ lý, anh bỗng cảm thấy ghen tị với chàng thanh niên trẻ này. Suýt chút nữa, anh đã để lộ bí mật của chuyến đi. Anh chợt thấy chuyến đi của mình thật là hoang đường và quyết định của mình thật không chút nào lý trí. Vì làm gì có học giả nào như anh, chỉ dựa vào một ký hiệu trong truyền thuyết, một ký hiệu trong chiêm tinh mà đã lên kế hoạch hành động cụ thể như vậy. Lần này, chỉ có một điều có thể khẳng định ngay rằng anh quả thật đã vứt bỏ hết những phán đoán mang tính chứng thực và bỏ qua giai đoạn suy xét kỹ lưỡng để tham gia chuyến đi đầy thần bí này. Anh đang đi tìm Nakamura. Đúng vậy, nhưng anh lại cảm thấy rằng đây không phải là lý do của toàn bộ chuyến đi. Chương 2. Tokyo, khoảng 6 giờ tối. Đặc khu Chiyodaku chìm trong không gian tĩnh mịch. Đứng trên sườn dốc của con đường có thể nhìn thấy phong cảnh từ phía xa. 4-5 con đường rộng lớn cùng gặp nhau ở cuối con dốc. Xe cộ đi lại nườm nượp. Những chuyến máy bay không ngừng cất cánh, hạ cánh bên sân bay gần đó. Những chiếc đèn xanh đỏ chớp liên tục dưới bụng của những chiếc máy bay mỗi lần cất cánh. Cảnh thành phố phồn hoa, náo nhiệt khiến cho tâm trạng của phu nhân Nakamura càng thêm rối bời. Cú điện thoại hồi chiều càng làm cho bà bất an hơn. Giọng nói nam trầm phát ra trong máy điện thoại giới thiệu là nhân viên của một viện nghiên cứu. Ông ta nói rằng mình nhận được tin mất tích của giáo sư Nakamura. Vì trước đây đã có thời gian làm việc cùng giáo sư nên muốn đến thăm. Nếu như trước đây thì phu nhân Nakamura không bao giờ can thiệp sâu vào công việc của chồng mình. Nhưng lần này lại khác. Bà cần làm gì đó để có thể biết thêm thông tin về chồng. Đúng 7 giờ tối, chuông cửa vang lên đúng như lời hẹn. Phu nhân Nakamura giật mình từ phía cửa sổ quay vào. Chỉnh sửa lại quần áo một chút, bà ra mở cửa mời khách vào nhà. Bà ngạc nhiên là có tận 3 người khách cùng đến. Họ đều mặc những bộ com lê đã sờn cũ. Rồi sau khi vào nhà đều lịch sự hỏi thăm tình hình và xin lỗi đã đến làm phiền bà trong lúc này. Người đàn ông có dáng hơi thấp đưa danh thiếp của mình về phía bà, tự giới thiệu là nhân viên của viện nghiên cứu. Tôi là Sato, đã từng làm việc với giáo sư Nakamura. Lần này nghe tin nên đến thăm. Ông ta chỉ ngồi nửa trước ghế sofa, người hơi tiến về phía trước, thái độ hết sức hòa nhã. Đây là người đàn ông có đôi lông mày rậm. Lúc nói chuyện, hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau, hoàn toàn không phù hợp với dáng người nghiêm chỉnh của ông. Người đàn ông đó lấy máy tính xách tay ra đặt trên bàn và mở máy. Là thế này thưa bà, chúng tôi cũng vừa mới biết tin về giáo sư Nakamura. Người đàn ông có tên Sato lên tiếng. Phu nhân Nakamura bỗng chốc trở nên căng thẳng. Không lẽ người này đến đây để thông báo tin gì sao? Trong thái độ của ông ta thì dường như đã biết... Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, phu nhân Nakamura đã thấy nước mắt đang chực rơi xuống. Vì có những vấn đề liên quan đến công việc, nên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với giáo sư Nakamura, nhưng bình thường thì rất ít gặp mặt. Hơn nữa, tính cách giáo sư cũng rất cô lập. Học viện rất quan tâm đến đề tài của giáo sư, vẫn thường xuyên liên lạc để biết tiến độ, cũng có lúc là để thỉnh giáo sư vài điều. Sự việc là thế này, khoảng nửa năm trước, giáo sư đột nhiên tới viện nghiên cứu. Là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Sato kiểm tra lại sổ ghi chép rồi ngẩng lên. À, là vào đầu tháng 5. Hôm đó trời còn mưa. Không hiểu có phải do không mang ô hay sao mà người giáo sư ướt hết. Nên hôm đó tôi nhớ rất rõ. Và tôi cũng chính là người tiếp giáo sư. À, phu nhân Nakamura lên tiếng. Nhưng bà không quan tâm đến việc hôm đó giáo sư Nakamura có bị ướt hay không. Bà muốn biết việc này thì liên quan gì đến việc chồng bà bị mất tích. Tôi nhận ra thái độ của giáo sư ngày hôm đó rất lạ. Sato nói thêm. Sao cơ? Phu nhân Nakamura bắt đầu cảm thấy mất đi sự nhẫn nại với kiểu nói chuyện nhát gừng. Vòng vo tam quốc của người đàn ông có dáng vẻ đạo mạo đang ngồi trước mặt mình. Là thế này, trông giáo sư có vẻ rất phấn chấn, mặc dù mái tóc đẫm nước mưa đang rõ từng giọt xuống nền nhà, nhưng ông cũng không để ý. Người đàn ông nhận ra vẻ sốt ruột của phu nhân Nakamura, khẽ dừng một chút rồi nói tiếp. Giáo sư giới thiệu cặn kẽ về một kế hoạch mà ông đang thực hiện. Với vẻ rất cấp bách, giáo sư mong muốn dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải hỗ trợ cho ông về chi phí thực hiện. Bà cũng biết đấy, thái độ của giáo sư lúc đó rất kiên quyết. Dường như đó là một kế hoạch không thể nào không thực hiện vậy. À, phu nhân Nakamura cất tiếng thở dài. Đúng là tính cách của Nakamura rồi. Ông ấy luôn là một người thẳng thắn dứt khoát như vậy. Với tính cách của người Nhật, thì Nakamura có thể được coi là ngoại lệ. Lúc nào cũng toát lên vẻ vô tư của trẻ con, nhưng lại hoàn toàn không bị mâu thuẫn với ngoại hình rất nam tính của mình. Nên ông luôn gây được cảm tình cho người đối diện. Mãi mê hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, phu nhân Nakamura cũng không nhận ra rằng chính bà đang mỉm cười. Làm phiền các ông quá. Sato lại tiếp tục kể chi tiết về buổi gặp mặt của ông ta với giáo sư Nakamura và hai người đã bàn luận về đề tài của giáo sư Nakamura suốt cả buổi chiều như thế nào. Cả về quy trình xin tài trợ ra sao. Dường như trong đầu ông ta đã được cài sẵn một bộ nhớ với đầy đủ các thông tin. Bây giờ chỉ việc nói ra mà thôi. Mặc dù vậy, phu nhân Nakamura vẫn kiên trì lắng nghe hết câu chuyện. Nếu như vậy thì trước khi Nakamura rời Tokyo, có điều bí mật nào đó mà bà không biết được chăng? Phu nhân Nakamura nóng lòng muốn biết đến điều đó là gì. Ông Sato vẫn ngồi đó thao thao bất tuyệt. Nào là hôm đó trông giáo sư Nakamura bất thường kỳ lạ như thế nào? Phải ngồi nghe ông ta nói như thế nào? Thật là một cực hình. Cuối cùng, phu nhân Nakamura cũng không thể nhịn được và thốt lên những điều mà bà ta đang nghĩ. Thưa ông Sato, Nakamura lúc còn ở Nhật đã liên lạc với ông phải không? Ông có thông tin nào khác về Nakamura không? Ví dụ như... Ông Sato đăm chiêu một lúc, dường như đang suy nghĩ xem có nên tiết lộ thêm thông tin gì mới không. Chần chừ hồi lâu, ông ta lấy trong cặp ra một chiếc túi bằng nhựa. Là thế này thưa bà, sau buổi gặp đó với giáo sư thì cuối tháng trước, tôi có nhận được một bộ hồ sơ xin tài trợ dự án của ông. Trong đó có một tờ phụ lục. Bà xem là một trang giấy rất đơn giản, chỉ là tấm bản đồ vẽ tay rất sơ sài. Ánh mắt của ông ta trở nên khẩn thiết. Phu nhân Nakamura đã từng làm thư ký cho giáo sư, nên chúng tôi muốn bà xem qua tấm bản đồ này. Có thể chúng ta sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Phu nhân Nakamura nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên tay Sato. Bà thắc mắc không hiểu sẽ tìm thấy gì qua tờ giấy đó. Sato đưa tập tài liệu cho phu nhân Nakamura. Bà đón lấy nó một cách cẩn thận, tay run run lấy ra tờ bản đồ và để ý thấy bên góc của tập tài liệu có dòng chữ viết bằng bút máy. Tài liệu điều tra đặc biệt của Nakamura. Điều này có vẻ hơi lạ lùng, cảm giác như là hồ sơ lưu của một vụ án vậy. Tấm bản đồ vẽ tay đã úa màu, trên đó có bút tích của Nakamura. Cho dù điều tôi cần tìm kiếm là gì, thì bản chất của sự thật mới là cái gốc lập chí của tôi. Đây là một trang được xé ra trong cuốn sổ nhật ký khảo sát của Nakamura, là loại số có dòng kẻ màu vàng. Vì Nakamura có thói quen ghi ngày tháng nên rất dễ dàng nhìn thấy đó là ngày đầu tháng năm. Trong tấm bản đồ đó, cũng có thể nói là lộ trình, thì điểm xuất phát là Tokyo, các điểm tiếp theo là Bangkok, Phnom Penh, Delhi, Kathmandu, London, sau lại quay về Tokyo. Một bên góc tờ giấy còn chú thích cụ thể về thời gian tại Campuchia, phải mang những tài liệu gì, dụng cụ nào. Có một số chỗ viết bằng tiếng Campuchia nên bà không đọc được. Kế hoạch nghiên cứu là gì mà phải lên chương trình kín như vậy? Có một điều bà chắc chắn rằng phía sau hành trình này hẳn có điều gì đó rất thu hút Nakamura. Nhưng ông ấy đang tìm kiếm điều gì đấy? Cũng đã lâu, bà hầu như không can thiệp nhiều vào công việc của chồng. Rõ ràng đây là lộ trình khảo sát của giáo sư Nakamura. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng nên báo cho bà biết và cũng muốn bà giúp cho một việc. Tôi có thể giúp gì cho các ông? Phu nhân đã từng là trợ lý cho giáo sư, chắc rất hiểu rõ thói quen của ông ấy. Có thể còn một số tài liệu hoặc nhật ký công tác nào sót lại tại văn phòng làm việc hoặc ở nhà không? Chúng tôi cũng mong muốn tìm thêm được manh mối nào đó để tìm ra tung tích của giáo sư. Thưa phu nhân, bà có thể kiểm tra lại tài liệu của giáo sư tại nhà không ạ? Để tiện cho chúng tôi... Hóa ra là như vậy. Phu nhân Nakamura cuối cùng cũng hiểu được yêu cầu của các vị khách. Bà trở nên cung kính hơn đối với ông Sato. Lúc tiễn khách, bà không ngừng cảm ơn sự quan tâm của họ với chồng bà và hứa là sẽ tìm lại trong số tài liệu của chồng xem có thêm được chi tiết nào đáng giá nữa không. Sato để lại cho phu nhân Nakamura bản photo tấm bản đồ rồi xin phép cáo từ. Ông đứng dậy, cúi người đến 90 độ chào phu nhân Nakamura. Hai người tùy tùng từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, lặng lẽ đứng dậy chờ một bên. Ngoài những câu chào xã giao ra thì đến tận lúc ra về họ cũng không nói lời nào. ba người khách bước lên chiếc xe Honda màu đen. Chiếc xe vọt chạy hòa mình vào dòng xe xuôi ngược trên phố. Phu nhân Nakamura tiến ra phía cửa sổ. Phút chốc, bà lại quay về với tâm trạng thấp thỏm bất an ban đầu. Nhưng lúc này bà cần phải tỉnh táo phân tích vấn đề. Tờ giấy có vẻ sơ đồ lộ trình bà cầm trong tay, dường như là bằng chứng duy nhất chứng minh chồng bà vẫn còn sống. Bất giác, bà áp chặt tờ giấy vào ngực. Khách ra về thì cũng đã 9 giờ tối. Phu nhân Nakamura đứng một mình trong căn phòng trống. Chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc phát ra từ phía trong bếp. Nakamura thường về nhà vào giờ này. Lần nào cũng vậy, từ xa ông ấy đã gọi bà ra mở cửa. Nhưng đêm nay, cánh cửa đóng chặt, im lặng đến nghẹt thở. Chương 3. Bangkok, 8 giờ 35 giờ địa phương. Lúc này giống như thủ đô của các quốc gia châu Á khác, như được tập trung hết năng lượng của biển và trái đất. Cả thành phố Bangkok tràn ngập ánh đèn, nơi đây như là một những điểm sáng nổi bật trên địa cầu đang chìm trong bóng tối. Từ một cánh cửa sổ nào đó, chúng ta cũng có thể ngắm được cảnh đêm của thành phố hoa lệ này. Một thành phố mà có thể dễ dàng nhìn thấy chùa chiền ở khắp mọi nơi. Những kiến trúc hiện đại và cổ kính xen lẫn vào nhau dưới ánh đèn sáng nhòa của thành phố, khiến cho ta có cảm giác như đang đứng trong một thế giới hư ảo. Mặc dù những biến động về chính trị của đất nước này vẫn thường xuyên là vấn đề được nhắc nhiều trong các bản tin thời sự, nhưng mảnh đất này vẫn cho ta thấy được cảm giác gì đó rất bình yên và hiền hòa. Những sự kiện chính trị chỉ như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mà thôi. Khi gió lặng sóng yên rồi, nơi đây lại trở về với vẻ yên bình vốn có của nó, với những người dân chân chất, nhiệt tình và hiếu khách. Nơi vẫn có một vị vua được toàn dân yêu kính. Đây đúng là một thành phố tươi đẹp và có vẻ gì đó rất thành kính. Năm ngoái, vì cần thêm một số tài liệu, họ đã đến đơn vị quản lý tư liệu hiện vật của Angkor. Nakamura chắc ông cũng sẽ đi một lộ trình như vậy. Trước khi đến Campuchia, ông chắc chắn sẽ dừng lại một thời gian ngắn tại đâu đó. Sau khi máy bay hạ cánh, Tống Hán Thành ngay lập tức gọi điện thoại. Lúc này, Shodi, bạn của Hán Thành và Nakamura, hiện đang giảng dạy tại trường đại học Chulalongkorn, Bangkok, cũng đang chờ Hán Thành gọi điện tới. Họ hẹn gặp nhau vào sáng ngày hôm sau tại phòng làm việc của Shodi. Thực ra, hồi chiều, khi nhận được điện thoại của Hán Thành, Shodi đã rất ngạc nhiên, vì lần này tới Thái Lan mà Nakamura không liên lạc với anh. Mặc dù trong lần đến Bangkok vào tháng trước, hai người còn đi ăn uống với nhau. Nhưng lúc đó thì anh cũng không nhận thấy điều gì khác lạ ở Nakamura cả. Mong là như vậy. Mong sẽ là như vậy. Khi về tới khách sạn, Hán Thành nhận phòng và tắm rửa. Dòng nước mát đã xóa tan đi những mệt mỏi của chuyến đi và cũng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Anh phải tìm ra được hướng đi của Nakamura, vì dường như tình bạn với người bạn Nhật này đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong anh. Tôi và cậu giống như hai cái bóng chồng lên nhau vậy. Trong một lần uống rượu cùng nhau, Nakamura đã nói với anh như thế. Mà thực tế cũng không sai chút nào. Mặc dù hai người có những lúc tranh luận về chuyên môn vì ý kiến bất đồng mà có lẫn cả tháng họ không liên lạc với nhau, nhưng sau đó một trong hai người lại chủ động làm lành. Điều này như là một sự thỏa thuận ngầm giữa hai người. Phải tìm cho ra chứng cứ để đánh bại đối phương, và thời hạn là một tháng, nếu không thì phải chủ động làm lành. Anh và người bạn của vùng đảo Kagoshima này dường như có tình cảm đặc biệt và có những cảm nhận nhạy cảm như là hai anh em sinh đôi với nhau vậy. Những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã giúp Hán Thành cảm thấy dễ chịu phần nào. Anh như cảm nhận được điều gì đó đang dẫn đường cho anh. Tiếng chuông điện thoại đổ một cách dồn dập. Mặc dù khách sạn đã cài đặt tiếng chuông rất nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng vẫn khiến cho Hán Thành đang phiêu du miền cực lạc cũng phải quay về với thế giới hiện thực. 12 giờ đêm, cánh cửa kính trong phòng khách âm khá tốt. Hầu như không nghe được chút âm thanh nào bên ngoài vọng vào. Muộn thế này còn ai gọi điện nhỉ? Có phải là anh Tống Hán Thành không ạ? À? Một giọng con gái cất lên ở đầu dây bên kia. Lạ thật, cô ấy không nói tiếng Anh mà nói tiếng Trung. Hơn nữa, giọng nói có vẻ gấp gáp, lộ vẻ không yên. Thế này là thế nào? Tống Hán Thành bất giác phán đoán xem chủ nhân của giọng nói này có liên quan gì đến chuyến đi Bangkok lần này của anh hay không. Cô là... Tôi là Takagi Nako, trợ lý của giáo sư Nakamura. Xin lỗi đã gọi điện vào lúc này, chắc anh đã biết chuyện của giáo sư rồi chứ ạ. Tôi nghĩ anh đến Bangkok cũng là vì việc này. Sau khi dừng một lát, cô gái ấy nói tiếp. Tôi vốn định chờ đến sáng mai khi gặp anh và ông Saudi thì mới nói. Nhưng việc này tôi vẫn muốn anh biết càng sớm càng tốt và nói chuyện riêng với anh thì vẫn hơn. Bây giờ cô đang ở đâu? Hán Thành vừa hỏi vừa thắc mắc. Anh chưa bao giờ nghe thấy Nakamura nói là ông ấy có trợ lý. Cho dù là ở Tokyo hay là đi nghiên cứu ở nước ngoài. Vậy thì cô ta là ai? Cô ta cũng quen Sodi sao? Tôi đang trên đường đến khách sạn của anh. Tôi sẽ lên thẳng phòng anh luôn. Khoảng nửa tiếng nữa là tới. Lúc này thì đầu óc Tống Hán Thành mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh rất tò mò với cô gái chưa một lần gặp mặt này. Tại sao cô ta lại biết hành tung của mình? Tại sao cô ta lại có thể nói được tiếng Trung Quốc thành thạo như vậy? Cô ta đã có những thông tin về Nakamura như thế nào? Với những thắc mắc này, Hán Thành thấy rằng mình cần phải điều tra tung tích của cô gái. Nhưng cùng lúc, anh cũng đang băn khoăn không biết có nên tiếp cô gái này tại phòng của mình hay không. Nhưng đến lúc này thì anh cũng không biết và cũng không nghĩ được nhiều đến thế. Hiện giờ điều anh quan tâm nhất vẫn là thông tin về Nakamura mà người con gái kia có thể cung cấp cho anh. Khi ra mở cửa, anh hết sức ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình lại là một người đàn ông. Với hơi thở vẫn còn gấp gáp và những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Người đàn ông này khoảng trên 40 tuổi với làn da ngăm đen, người dong dỏng cao, hơi gầy, mái tóc quăn thành từng lọn. Không hiểu là mái tóc quăn tự nhiên hay là cố tình uốn thành như vậy. Ông ta đứng sát ngay trước mặt Hán Thành, một chân đã bước vào trong phòng. Tác phong hoàn toàn không giống những người Nhật vốn điềm đạm và lịch sự. Nhưng khi ông ta cất tiếng nói thì đúng là giọng Tokyo chuẩn. Là cô Naoko nói tôi đến gặp anh, Đã muộn thế này rồi, thật làm phiền anh. Ông ta hơi cúi người về phía trước chào Hán Thành. Hơi bất ngờ nên Hán Thành không kịp phản ứng, chỉ cúi đầu đáp lễ người khách lạ theo phản xạ tự nhiên. Nên mời ông ta vào phòng hay là cứ đứng như thế này nhỉ? Người khách này khá là kỳ lạ, cách ăn mặc của ông ta giống như một gã hầu bàn trong quán bar vùng đảo Kagoshima thì đúng hơn. Nhưng ông ta lại là người mà cô trợ lý Nako bí ẩn phái đến để gặp Hán Thành. Từ phía đầu kia của hành lang có đôi vợ chồng đi lại về phía Hán Thành. Khi đi ngang qua anh và người khách, họ nhìn hai người với ánh mắt dò hỏi. Tới lúc này, Hán Thành mới nghĩ đến việc phải mời khách vào phòng. Ít ra thì cũng để biết xem điều mà cô trợ lý Naoko muốn nhắn lại với anh là gì. Mời ông vào phòng. Máy lạnh trong phòng khách của khách sạn vẫn chạy đều, nhưng những giọt mồ hôi trên mặt của người khách đối diện như không thể nào không nổi. Trông ông ta cứ giống như miếng bông bị thấm đầy nước vậy, khiến cho người đối diện cũng cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và khó chịu. Tôi có thể hút thuốc được không? Người khách lạ lên tiếng hỏi Hán Thành, nhưng tay ông ta thì đã lấy thuốc và bật lửa ra châm lửa hút. Chiếc bật lửa kim loại mà ông ta sử dụng tương đối đặc biệt, như là một ký hiệu của gia tộc. Nhìn kỹ thì Hán Thành phát hiện ra đó là chữ cao bằng tiếng Hán, nhưng được viết theo lối thư pháp của Nhật. Xung quanh chữ có những hoa văn nhỏ tinh tế. Mặc dù chưa biết gì về lai lịch của người đối diện, nhưng hoa văn trên chiếc bật lửa đã làm anh chú ý. Tôi là Igarashi, làm việc cho dòng họ nhà Takagi. Theo như cách gọi bây giờ thì anh có thể gọi tôi là trợ lý Igarashi. Chắc anh ngạc nhiên vì tại sao là tôi đến gặp anh chứ không phải là cô Naoko. Vì có một chút trục trặc nên cô Naoko không thể đến được, mà điều tôi đi thay. Trông thấy tôi trong bộ dạng thế này, chắc anh liên tưởng đến bọn du thủ du thực lang thang trên đường phố phải không? Để yên tâm hơn thì anh có thể xác nhận thân phận của tôi trước khi tôi cung cấp thông tin về giáo sư Nakamura. Hán Thành hơi nhíu lông mày rồi ra hiệu cho ông ta nói tiếp. Phu nhân Nakamura sẽ gọi điện cho anh ngay thôi. Anh có thể xác nhận với phu nhân qua điện thoại. Người khách lạ nói xong thì lại tiếp tục nhả khói như bể lò rèn vậy. Không khí giữa hai người càng thêm kỳ quái. Hít thở thứ không khí nồng nặc mùi khói thuốc. Ngồi chờ cú điện thoại không biết bao giờ mới gọi đến. Tâm trạng Hán Thành càng về sau càng mất đi sự bình tĩnh. Thời gian cảm giác như ngừng trôi. Nên mở tivi để xem hay là mở một chai rượu mời người đàn ông kỳ quái này uống một ly, để xua tan bớt đi cái không khí khó chịu này nhỉ? Tống Hán Thành đứng dậy bước ra quầy rượu lấy một chai rượu nho Italy và hai chiếc cốc. Người khách lạ cười sảng khoái. Bây giờ là 12:40. 10 phút nữa thì phu nhân Nakamura sẽ gọi điện tới thưa ông. Tiếng chai rượu va vào thành cốc tạo ra âm thanh trong vắt làm Hán Thành tỉnh hẳn ngủ. Anh có cảm giác người đàn ông kia hiểu rất rõ về anh, cũng biết được lý do anh đến Bangkok để làm gì. Dòng họ nhà Takagi. Hán Thành cố nhớ về cái tên này, bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Năm ngoái, trong lần đi công tác tại Nhật, anh đã cùng nhà Nakamura tham dự một buổi lễ tiệc chiêu đãi. Đó là buổi tiệc Nakamura tổ chức tại quê nhà để ra mắt tác phẩm mới của ông. Hình như trong số những khách mời mà Nakamura giới thiệu cho anh thì có người họ Takagi. Nhưng giờ đây ấn tượng đó cũng rất mờ nhạt. Anh cũng không thể nào nhớ thêm được gì khác. Hai người bỗng chốc lại ngồi im lặng, không tìm được chủ đề gì để tiếp tục câu chuyện. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn của những chiếc xe chạy qua những con phố của khu thương mại vẫn từng đợt rọi sáng vào những tấm banner quảng cáo hai bên đường với mọi hình dạng và đủ màu sắc sáng sắc rực rỡ, đúng với phong cách của thành phố này. Hán Thành cảm thấy như có vật gì đó đè nặng lên ngực mình. Men rượu dần lan tỏa trong cơ thể. Máu đang chảy nhanh hơn trong từng huyết quản của anh. Thật là một sự chờ đợi nghẹt thở. Tiếng điện thoại đổ dồn đúng vào thời điểm 12:50 như người khách lạ đã dự đoán. Chưa đợi Hán Thành đứng dậy, ông ta đã chồm dậy từ chỗ ngồi chạy ra nghe điện thoại. Thưa phu nhân, tôi là Igarashi đây ạ. Tôi đang ở chỗ anh Hán Thành. Vâng, đúng vậy, tiểu thư Naoko cũng đang ở Bangkok. Vậy thì phu nhân nói chuyện với anh Hán Thành nhé. Ông ta đằng hắn một tiếng rồi chuyển điện thoại cho Hán Thành. Đầu dây bên kia đúng là phu nhân Nakamura. Giọng bà nghẹn lại chực khóc khi thông báo với anh những tin tức mới nhất về Nakamura. Giọng nói nghẹn ngào, đau khổ, tưởng chừng như từ nơi nào đó sâu thẳm vọng về. Tôi vừa nhận được tin bên Đại sứ quán Nhật báo rằng có một chiếc máy bay bị mất tích trên địa phận Campuchia. Hiện nay vẫn chưa xác định được vị trí máy bay rơi. Họ còn nói trong danh sách hành khách trên chuyến máy bay đó có tên của Nakamura. Phu nhân Nakamura cũng báo thêm, phía nhà nước Thái Lan cũng đã điều động quân tìm kiếm, nhưng do vị trí máy bay rơi không thuộc địa phận Thái Lan, nên họ đã liên lạc với Campuchia để cả hai bên cùng lên phương án tìm kiếm tại cả hai khu vực. Bây giờ mọi người chỉ biết chờ đến khi đội cứu hộ tìm ra xác máy bay. Igarashi không phải là người ngoài. Ông ấy cũng biết Nakamura và là trợ lý của cha cô Naoko. Gia đình nhà Takagi và gia đình tôi có mối quan hệ từ lâu đời. Nếu có tin gì mới thì Igarashi sẽ cùng anh tới địa điểm máy bay bị rơi. Phu nhân Nakamura cố nén đau thương, cảm ơn Hán Thành thêm nhiều lần rồi mới cúp máy. Kết thúc cuộc nói chuyện từ lâu, nhưng Tống Hán Thành vẫn cố đánh lừa mình bằng ý nghĩ máy bay không rơi, không có vấn đề gì xảy ra với chiếc máy bay của bạn mình cả. Anh cứ đứng thất thần như vậy giữa nhà mà cũng chẳng phải làm gì, cũng chẳng biết làm gì thêm khác. Sau khi tìm hiểu và kết bạn với Nakamura, Hán Thành vẫn tin tưởng bạn mình vẫn còn sống. Giờ đây, những kiến thức và lối tư duy của một học giả bắt đầu phát huy tác dụng. Anh phát hiện ra nhiều điểm nghi ngờ cần phải tìm hiểu. Bức thư bí hiểm kia và sự kiện máy bay mất tích có liên quan gì đến nhau chăng? Anh vẫn chưa tìm ra lối thoát cho cả những chuỗi liên kết này. Từ ngôi chùa cổ xưa trong bức ảnh đến câu thần chú bí hiểm, cảm thấy mình như không thể chờ thêm giây phút nào nữa, nhưng anh cũng không thể đi đâu giữa lúc đêm khuya thanh vắng như thế này. Mình đang ở cùng ai đây cơ chứ? Mình phải đi Campuchia với người đàn ông kỳ quặc này sao? Chuông điện thoại lại đổ. Igarashi nghe xong liền vội vã đi xuống nhà. 30 phút sau, Hán Thành trả phòng, xách hành lý ra khỏi khách sạn. Một chiếc xe ô tô 7 chỗ kiểu chuyên chạy địa hình đường núi đổ trước mặt anh. Igarashi ngồi ở vị trí lái xe, hạ cửa kính xuống ra hiệu với anh mau lên xe. Chúng ta xuất phát được rồi chứ? chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ trên phố Gaysom. Một lúc sau đã lên tới đường cao tốc, không phải là hướng đi sân bay Bangkok. Mới trải qua cơn mưa, đường phố vẫn còn ướt nước, phản chiếu những hình ảnh và những lợt xe lướt qua đường. Những đám mây màu tím bầm, xám xịt chưa tan hết vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Thời gian này, những nước thuộc miền Bắc khu vực châu Á đã bắt đầu vào tiết trời se lạnh, vậy mà quốc gia vùng nhiệt đới này vẫn ẩm ướt và nóng nực. Vì vội lên đường tìm tung tích Nakamura, nên Hán Thành phải hủy cuộc gặp với Saudi vào ngày mai. Giờ này đã rất muộn rồi, nhưng anh vẫn phải gọi điện cho Saudi để thông báo lịch trình ngày mai. Điện thoại đầu dây bên kia đổ những hồi chuông dài, một lúc sau mới có người nghe máy. Giọng của Saudi vẫn còn ngái ngủ. Là tôi đây, xin lỗi vì đã đánh thức anh. Mai tôi và một người bạn của Nakamura phải đi Campuchia sớm. Anh cũng không biết nói vậy có chính xác hay không, nhưng lúc này cũng không biết phải nói thế nào với mối quan hệ giữa Nakamura và người đàn ông kỳ quặc kia. Tôi mới nhận được thông tin mới từ phu nhân Nakamura. Máy bay chở anh ấy có thể đã bị rơi ở địa phận Campuchia. Bây giờ tôi phải đi Campuchia ngay đây. Chờ tới khi tôi quay lại Bangkok thì sẽ gặp lại anh sau. Thái độ của Saudi rất bình tĩnh. Phu nhân Nakamura nhận được thông tin đó từ đâu vậy? Tin được báo từ Đại sứ quán Nhật tại Bangkok. Mong cho đây là tin không chính xác. Tôi cũng có một số tin khác về Nakamura. Đợi tôi quay lại sẽ nói chuyện với anh sau. Anh đi bao lâu? Khoảng một vài hôm, tôi quay lại sẽ tìm anh ngay. Anh có tin gì mới về Nakamura không? Chưa có gì, nhưng giờ thì tôi mới nhớ lại là chiều qua có mấy người Nhật tới tìm tôi. Là ai vậy? Theo như thông tin trên danh thiếp, thì họ là người của Viện Nghiên cứu Châu Á, là một cơ quan của Nhật chuyên tài trợ cho các đề tài khoa học. Vốn là cũng không có gì, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, tôi thấy lần đến thăm này của họ có vẻ hơi trùng hợp với sự kiện mất tích của Nakamura ấy. Sao anh lại cảm thấy như vậy? Họ hỏi rất kỹ việc hợp tác nghiên cứu khoa học giữa tôi và Nakamura. Họ còn nói rằng sẽ hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu của tôi trong vòng 3 năm. Lúc này thì giọng của Saudi không còn ngái ngủ nữa. Rất bất ngờ đúng không? Tôi định đợi sáng mai anh qua thì mới nói với anh điều này. Có vẻ như các sự kiện dường như cứ dồn dập xảy ra cùng lúc hay sao ấy. Viện Nghiên cứu Châu Á là một tổ chức phi chính phủ, xem ra cũng là một tổ chức có thực lực. Họ quan tâm đến đề tài nghiên cứu về giáo lý trong Phật giáo của Saudi cũng không có gì là lạ. Dù sao, cũng xin chúc mừng anh. Vì bây giờ mọi người đang rối bời lên vì chuyện của Nakamura, nên nghe được thông tin này của anh cũng không thể ăn mừng cùng anh được. Ừ, thôi thì đợi anh về Bangkok rồi mình tính. Thôi, anh ngủ tiếp đi nhé. Giờ cũng chẳng ngủ được nữa, tôi dậy làm việc luôn đây. Biết đâu lại tìm ra được thông tin gì mới từ bức thư kia. Hán Thành cũng có cùng quan điểm. Những sự kiện liên tiếp này đúng là có mối liên quan nào đó với bức thư. Nếu không, thì cũng không thể giải thích nổi những sự kiện kỳ lạ này. Đến giờ phút này thì phu nhân Nakamura, Saudi và Hán Thành là những người đã nhận được bức thư bí ẩn đó. Và đều là những người thân tín nhất của Nakamura. Trong lúc Hán Thành đang chìm trong suy nghĩ, thì xe đã rẽ vào một cái ngõ yên tĩnh. Hai hàng cây bên vỉa hè đổ những chiếc bóng dài trên đường. Cuối con đường là quần thể những kiến trúc thời Pháp thuộc sáng trưng trong ánh đèn. Đây là đâu? Tại sao lại đưa mình đến đây? Hán Thành đang định cất tiếng hỏi, thì Igarashi đã quay sang giới thiệu. Đây là văn phòng làm việc của Viện Nghiên cứu Châu Á tại Bangkok. Chúng tôi vẫn gọi đây là Đại sứ quán Đại tượng. Ngạc nhiên đấy chứ. Chúng ta sẽ chờ trực thăng tại đây để đi Campuchia. Lại là cái tên này. Chưa tới 24 giờ đồng hồ, nhưng anh đã hai lần nghe nhắc đến tổ chức nghiên cứu khoa học có liên quan đến Nakamura với tần suất quả là cao. Còn phải ngồi trực thăng nữa. Trời ạ! À, với một người sợ độ cao như Hán Thành, thì đây quả là một phương tiện giao thông mà anh không muốn sử dụng chút nào. Hàng loạt những tình tiết bất ngờ dồn dập, dồn đến khiến đầu óc anh gần như mộng mị. Cố gắng lắm, anh mới nặn ra được nụ cười méo mó nơi khóe miệng để đáp lại Igarashi. Anh không phải lo, phi công là sĩ quan xuất ngũ của đội tự vệ hàng không. Máy bay là do người Nhật sản xuất, Made in Japan, có nghĩa là gì thì anh sẽ không bị đâm đầu xuống ruộng đâu. Chúng tôi cũng đã xin được lệnh bay rồi. Nghe Igarashi nửa đùa nửa thật giải thích, Hán Thành chợt nhận ra rằng sự việc đã ở ngoài tầm dự liệu ban đầu của anh. Từ giờ phút này, những sự kiện không lường trước sẽ còn tiếp tục xảy ra. Anh như đã bị cuốn vào vòng xoáy này từ lúc nào và cũng không thể phán đoán được điều tiếp theo sẽ xảy ra là gì. Đã hết tập 1 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.